Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 52, thành phố bóng tối 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1348 đầu xuân đêm. Heiner dừng lại, cách đôi môi của Iris chưa đến hai ngón tay. Anh từ đứng thẳng dậy, đôi mắt xám trở lại bình thường. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên bên tai Nguyên Khánh. Ngay khi cô định nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã quá muộn. Tầm nhìn của cô lại bị che khuất. Một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống trán cô. Nguyên Khánh bình tĩnh lại. Thì ra, ngay cả khi bề mặt băng xuất hiện vết nứt, nó cũng vẫn thận trọng như vậy. Đồ vô dụng, một giọng nói đầy khinh miệt vang lên. Ánh sáng trở lại trước mắt Nguyên Khánh. Ai đó nâng khuôn mặt cô lên. Rồi. Một nụ hôn mạnh mẽ áp xuống, hương vị quen thuộc một lần nữa bao trùm lấy Nguyên Khánh. Nhưng giờ đây nó mãnh liệt hơn, mái tóc dài đen tuyền xóa ra trên cả hai người. Mọi thứ bị dồn nén trong không gian chật hẹp giữa lồng ngực và cánh tay. Một nụ hôn hoàn toàn khác biệt, tràn đầy tính chiếm hữu, đè nặng lên cô, rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng cũng nóng bỏng. Một câu nói lóe lên trong tâm trí cô, cho đến khi dòng nước bọt kéo thành sợi mỏng giữa họ. Kim mới miễn cưỡng buông cô ra. A Khánh, đây mới là một nụ hôn. Đó là câu đầu tiên hắn nói với cô. Nguyên Khánh thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi môi sưng mọng. Cô ngước nhìn Kim với ánh mắt pha trộn giữa ngượng ngùng và giận dữ. Cô không biết tại sao mình lại tức giận. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt hắn là nụ cười đậm sâu không thể tan biến. Cơn giận như thủy triều dâng lên đến đỉnh điểm rồi lại hạ xuống. Sinh ra một sự ngượng ngùng khó tả, giống như nụ hôn dưới ánh trăng tròn giữa sa mạc. Điều mà cô luôn âm thầm giữ trong lòng. Lại một lần nữa tái diễn. Sao vậy? Kim cúi mắt cười, ngón tay cái đặt lên đôi môi sưng của Nguyên Khánh. Hắn thích cảm giác này, cảm giác A Khánh thuộc về mình. Kim cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với Nguyên Khánh, muốn tiếp tục nụ hôn, nhưng người phụ nữ trong vòng tay hắn lại giơ tay đẩy vai hắn ra. Khoảnh khắc đôi tay ấy chạm vào vai hắn, một tần số hoàn toàn khác bùng phát trong ý thức sâu thẳm. Kim không để tâm đến sự kháng cự của Heiner. Nhưng điều khiến hắn không hiểu được là sự phản kháng từ Nguyên Khánh. A Khánh, hắn thì thầm tên cô với vẻ không hiểu. Tại sao lại từ chối? Em không thích ta sao? Nguyên Khánh nhìn hắn chằm chằm. Cô thấy sự buồn bã trong đôi mắt kia. Không, cô vội phủ nhận, nhưng không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Kim không đợi Nguyên Khánh nói thêm. Hắn lại cúi mặt sát hơn. Đôi môi lạnh lẽo một lần nữa chạm vào môi cô. Cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Ý thức thuộc về Heiner đang dần chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Đừng thích Heiner. Trong khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, Kim đẩy Nguyên Khánh ra, tách cô khỏi cơ thể mình. Đôi mắt anh trở lại vẻ bình tĩnh, nhưng giờ đây rõ ràng mang thêm chút hoảng loạn. Nguyên Khánh cúi đầu, không dám nhìn vào biểu cảm của Heiner. Trưởng thân, chào ngày mới, bên ngoài nắng gắt rồi. Ngài nên nghỉ ngơi sớm. Tôi xin phép về trước. Cô che giấu sự bối rối của mình, tìm một lý do tùy tiện để cáo từ Heiner. Không đợi anh phản ứng, cô quay người rời đi ngay lập tức. Thình thịch, trái tim vốn lẽ ra phải ngừng đập từ lâu lại đập nhanh. Như để chứng minh sự rối loạn trong lòng Nguyên Khánh. Không được yêu Kim, cũng không được thích Heiner. Cô nhắm mắt lại, muốn xua tan hai tiếng nói trong đầu mình. Nhưng càng nghĩ đầu óc càng hỗn loạn. Nếu cảm giác này là sự xao xuyến, vậy thì giờ đây, cô bối rối vì ai? Heiner đứng im tại chỗ. Anh thậm chí không nghe rõ những lời Nguyên Khánh vừa nói. Chỉ thấy cô chạy đi nhanh như một cơn gió. Khi cánh cửa phòng đọc đóng lại, anh chậm rãi quay người, nhìn ra bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ. Anh đã vượt qua ranh giới. sự cám dỗ của Huyết Duệ đối với anh lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Bánh xe gỗ lăn qua con đường lầy lội, xen lẫn mùi hôi thối của xác chết. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo rách dưới dừng xe đẩy lại và gõ cửa ngôi nhà gần nhất. Một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt mở cửa, nhìn lướt qua bộ quần áo bẩn thỉu của người đàn ông kéo xe. Trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Người thu xác hả? Đúng vậy, mau vào đi, thật xui xẻo, sáng sớm mà gặp phải chuyện này. Người phụ nữ nói trong khi quay người dẫn người thu xác vào trong. Đây là một nhà thổ bình thường trong thành phố vừa đón tiếp một nhóm thủy thủ từ cảng trở về. Ai ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Tên thủy thủ đó không biết đã mắc phải bệnh gì quái gì. Chết ngay trên giường của nhà thổ. Cơ thể xuất hiện vài vết loét thối rữa ghê tởm. Thật khiến người ta buồn nôn. Người thu xác nhanh chóng cuốn xác vào một tấm chiếu rách. Vác lên vai và mang ra ngoài. Ném cái xác lên xe đẩy. Tấm chiếu bung ra. Anh lại cuốn lại lần nữa. Mất lớp chiếu che phủ. Thi thể người thủy thủ hiện ra trước mắt. Vai và nách của người chết sưng phồng. Vết loét rỉ ra chất dịch nhầy lẫn máu. Tứ chi đen sạm. Chết trong tình trạng thê thảm. Người thu xác không nhịn được nhìn thêm vài lần. Với nhiều năm kinh nghiệm, anh cũng hiếm khi thấy một cái xác kỳ dị như vậy. Nhưng linh cảm mách bảo anh rằng tốt nhất là không nên nán lại quá lâu. Người đàn ông kéo xe đi, băng qua các con phố để đến địa điểm thu thập xác chết tiếp theo. Số người chết trong thành phố ngày càng nhiều. Medici nhìn báo cáo từ thuộc hạ đưa lên, nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm. Ai đã mở cổng thành? Giọng ông ta kìm nén cơn giận, là người đứng đầu chính quyền của Florence. Ông nắm nhiều thông tin hơn dân chúng trong thành phố rất nhiều. Ông biết số người chết bất thường gần đây phần lớn là do dịch bệnh khủng khiếp đó. Một vài nhà cùng nhau mở cổng. Vì số tiền trên tàu. Đồ ngu, Medici nổi giận, đi kiểm tra trong thành phố. Nếu nhà nào phát hiện người bị loét ra, lập tức phong tỏa, đem bọn ngu dám mở cổng thành giao cho quan tòa xét xử. Lũ con hoang này, thưa giáo chủ, Zen đang cầu nguyện thì một linh mục rón rén đến bên cạnh. Vị hồng yêu 50 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, nhưng những nếp nhăn đã không thể tránh khỏi mà xuất hiện trên khuôn mặt ông. Có chuyện gì? Có tín đồ đưa bệnh nhân đến cửa nhà thờ, chờ ngài đích thân thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Zen im lặng một lúc, ông đặt cây thánh giá lên ngực mình và chỉnh lại bộ râu. Lấy kinh thánh của ta đến. Lily, Ian chặn đường ở cổng dinh thự của Edmund. Chỉ cách vài bước là mặt đất dưới ánh sáng ban ngày. Căn bệnh đó rất kỳ lạ. Ian nói với vẻ mặt nghiêm túc. Không thể để em đi được. Người tìm bác sĩ đã đến gặp em. Lily nói với giọng gấp gáp. Họ thậm chí đã tìm đến đây. Em muốn đi xem thế nào. Không được, Ian cương quyết. Căn bệnh đó có thể lây lan. Chính vì nó lây. À, lời nói của Lily chưa kịp hoàn thành thì cơ thể cô bỗng cứng đờ lại. Đôi mắt của Ian, một huyết tộc, đã đỏ rực, rõ ràng đang cố gắng áp chế ý thức của cô. Nghe lời, trở về phòng ngay, Ian ra lệnh, do thiếu máu tươi. Khả năng kiểm soát Lily của Ian có phần yếu ớt, nhưng anh vẫn kiên trì giữ vững năng lực của mình. Từng bước một ép Lily quay lại phòng. Chiếc vòng bạc được ban phước bởi Seo cảm nhận được sự tổn hại mà Ian gây ra cho Lily. Bắt đầu tỏa ra năng lượng thần thánh, thiêu đốt làn da của huyết tộc. Nhưng ngay cả khi cửa phòng đã khóa lại, Ian vẫn không hề nới lỏng sự kiểm soát đối với Lily. Lại một buổi tối nữa, Livia vẫn như thường lệ đến giúp Nguyên Khánh chải tóc. Ngồi trước gương trang điểm, Nguyên Khánh trông hơi thẫn thờ. Cô đang nghĩ xem hôm nay nên viện cớ gì để tránh buổi ăn sáng. Gần đây, cô đã nghĩ ra đủ loại lý do để tránh phải ngồi chung bàn với Heiner trong các bữa ăn. Cô không muốn tham gia những buổi ăn sáng, mỗi ngày như vậy, Có lẽ vì điều này mà anh không nói nhiều. Nếu cô không muốn tham gia, anh cũng không ép buộc. Chẳng quan tâm đến những lý do vụng về mà cô bịa ra. Nghĩ đến đây, Nguyên Khánh cúi đầu, có chút thất vọng. Livia, người đang bận rộn tết tóc cho cô, cũng không tập trung. Cái lược vô tình vướng vào tóc của Nguyên Khánh. Livia không chú ý đã kéo mạnh. Á, Nguyên Khánh khẽ kêu lên. Livia lập tức tỉnh lại. Xin lỗi, xin lỗi, tiểu thư Iris, tôi không cố ý. Sự cố bất ngờ kéo Nguyên Khánh ra khỏi suy nghĩ. Cô ngước lên, biểu cảm của Livia trong gương có vẻ không ổn. Có chuyện gì sao? Nguyên Khánh hỏi. Động tác của Livia ngừng lại một chút. Cô hạ giọng, trong thành đã bùng phát dịch bệnh. Tôi lo lắng cho Lydia và mẹ. Nguyên Khánh nhớ lại, mấy ngày trước, chính Livia đã nhắc đến việc em gái cô gặp phải một thủy thủ chết giữa đường. Sau đó, Nguyên Khánh đi hỏi Heiner và xảy ra chuyện hôm đó. Nghĩ tới chuyện đó, tâm trí cô lại quay về với cái hôn ấy. Cô có thể về thăm nhà. Nguyên Khánh nói, Livia tỏ ra khó xử. Nhưng ngài Edmund đã ra lệnh hạn chế số lần ra ngoài của người hầu. Tất cả việc mua sắm giờ đây đều do huyết tộc lo liệu. Ngay cả bánh mì cũng không được mua nữa. Bà Suley đã nổi lửa trong bếp và tự làm bánh tại nhà. Dịch bệnh trong thành nghiêm trọng lắm sao? Tôi cũng không tận mắt thấy. Chỉ nghe các chị em trong sân nói rằng mỗi ngày khi dọn dẹp, họ đều thấy người thu xác kéo xe chở thi thể đi. Có khi không chỉ một chuyến mà phải vài chuyến mỗi ngày. Livia thở dài một hơi, vẻ mặt lo lắng hiện rõ hơn. Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên. Cô nên về thăm gia đình. Cô nói, Livia lộ vẻ do dự. Nhưng lệnh của ngài Edmund là hạn chế sự di chuyển. Tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Nguyên Khánh đứng dậy, dùng năng lực của tôi để đưa cô về nhà. Sẽ tiết kiệm thời gian và giảm thiểu tiếp xúc với người khác. Livia không nghĩ ngợi nhiều. Được, được, cảm ơn tiểu thư. Đi chuẩn bị đi, nếu có gì cần mang về thì cũng gói luôn mang theo. Nguyên Khánh đứng dậy, nhanh lên. Livia nhanh chóng rời khỏi phòng của Nguyên Khánh, chạy về nơi ở của mình. Nguyên Khánh bước vào phòng chứa đồ, lấy một chiếc áo choàng đen và khoác lên mình. Khi Livia trở lại với một túi tiền, Nguyên Khánh đang đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn trong thành phố mà không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thư, Livia gọi, Nguyên Khánh quay lại, bước đến bên và nhấc Livia lên. Bóng đen bao phủ lấy cả hai. Heiner đang chép lại sổ tay đột ngột ngừng tay cầm bút. Anh ngước lên, nhìn về phía lò bánh mì rồi khẽ lắc đầu. Trong sân, một con quạ mắt trắng cất tiếng kêu vang, bay về phía lò bánh. Hình bóng của Nguyên Khánh và Livia xuất hiện trước cửa tiệm bánh. Vừa đặt chân xuống, Livia đã vội vàng gõ cửa nhà mình. Người mở cửa là Lydia. Trên gương mặt cô hiện lên một chút ngạc nhiên. Tối nay sao có nhiều khách thế? Giọng nói của mẹ Livia vang lên từ trong nhà. Đôi mắt của Nguyên Khánh co lại. Cô chăm chú nhìn Lydia. Cô không ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào. Ở đây còn có ai nữa? Cách chương.